Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chấp niệm. Một tòa có hắn hòn đảo gấp 5 lần diện tích cự đại hòn đảo, là dị không gian bên trong lớn nhất, đã đến sau cùng một tòa hòn đảo. Đằng Vân Phi không thuốc xác giấy nhận, chà chà cái trán mồ hôi, đã sau cùng 6 điểm. Thái Dương hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống đi lên chính là bảo tàng tiêu ký điểm. Cầm tới đồ sau đó sau, có thể trở về dễ chịu nghỉ ngơi 5-6 tiếng. Bị cảm nắng mang đến ác liệt phản ứng đã tiêu trừ. Đằng Vân Phi uống không ít nước. Dự định nghỉ ngơi nửa giờ liền trực tiếp đi lên. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng nằm ở trên. Một mặt mỉm cười. Đôi người đều rất đói. Cơ hồ cả ngày chưa từng ăn qua. Mệt nhọc giá trị cũng đạt tới đỉnh phong. Trở về sau hảo hảo tắm nước nóng. Ngủ một giấc. Hẳn là so sánh hài lòng sự tình. Quái vật. Công hội tên nghĩ kỹ sao? Kêu cái gì? Đằng Vân Phi lắc đầu. Chờ hoạt động sau khi kết thúc sẽ chậm chậm lo lắng nhanh nghỉ ngơi. Nửa giờ sau liền lên đi lấy qua bảo tàng tiêu ký điểm bên trong đồ toái phiến. Lúc này ở trắng. Sáng trời trong xuống, Thiết Đầu lẳng lặng nhìn nơi xa trung gian một chùm sáng. Này cũng là bảo tàng tiêu ký điểm. Vậy mà lúc này hắn lại nửa bước khó đi. Một đoàn gần 3 mét cao, phát ra nhu hòa bạch quang LV3 ánh sáng nguyên tố. Liền du đãng tại bảo tàng tiêu ký điểm phụ cận, ma kháng chỉ có 6. Thiết Đầu vội vã đánh ra khai thần ma cửa hàng, tìm kiếm ma kháng dược thủy. Cuối cùng có thể mua sắm chỉ có gia tăng 5 điểm MP kháng dược thủy. Tiếp tục 10 phút, tại tốn hao 300 tín ngưỡng tệ về sau, Thiết Đầu mua xuống dược thủy. Hiện tại là một bước cuối cùng. Khoảng cách thứ 7 thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Không đến một cây số. Chỉ cần qua cầm tới đồ toái phiến, liền có thể kết thúc hôm nay hoạt động. Thiết Đầu cắn răng, lẳng lặng chằm chằm trước mắt ánh sáng nguyên tố. Chậm rãi đi qua, dạng này quái vật hắn chưa bao giờ gặp qua. Có được cái dạng gì kỹ năng cũng không được biết. Chẳng những sẽ nghĩ tới trước đó thôn phệ hắn hai chân vân nguyên tố. Thiết Đầu giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Nhất định phải qua mới được. Chỉ thiếu một chút xíu. Thiết Đầu chà chà cái trán mồ hôi hạt châu. Cước bộ bắt đầu có chút run lên. Nội tâm bên trong cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân. Hắn chỉ có một cái mạng. Nếu như chết mất lời nói, hắn liền xong đời. Tại ly quang nguyên tố 500 gạo không đến khoảng cách, Thiết Đầu dừng lại. Trên chân giống như trói chặt khối chi. Cuối cùng hắn dừng lại. Hỗn đàn. Hoảng sợ cảm giác một hơi đánh tới. Hắn lăn trên salon. Phẫn hận đánh trên. Hắn không dám qua. Hoảng sợ đã hoàn toàn thôn phệ hết hắn tâm linh. Nên làm cái gì? Thiết Đầu nhãn thần hoảng sợ trước mắt ánh sáng nguyên tố. Mà đây là đoàn ánh sáng nguyên tố tên hay là tử sắc. Tại lên về sau, nguyên bản dấu chấm hỏi ánh sáng nguyên tố tại đẳng cấp sửa đổi về sau, biến thành LV3. Bỗng nhiên Thiết Đầu trừng to mắt, trước mắt ánh sáng nguyên tố lần nữa bắt đầu sửa đổi. Đẳng cấp biến thành LV5. Thiết Đầu phẫn nộ quay đầu đi. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đã hướng đây là vừa đi tới. Hỗn đản gia hòa, hiện tại đã biến thành LV5. Căn bản không có phần thắng. Các ngươi, Thiết Đầu lời còn chưa nói hết lập tức đứng dậy. Cảnh giác, đối diện gà mờ sát thủ đã xuất ra vũ khí. Người nếu là không vui lòng hoàn toàn có thể rời khỏi hoạt động. Hoặc là ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Liễu Ngải Ngải thăm thẳm nói một câu. Đằng Vân Phi một thanh đè lại nàng. Bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Đằng Vân Phi bước nhanh đi tới. Thiết Đầu một mặt phẫn nộ chừng hắn. Chúng ta hội phụ trách ngăn chặn này quái vật. Thừa này trong lúc đó, người có thể đi cầm lấy đi đồ toái phiến. Thiết Đầu trừng to mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vi tiếu quái vật có thể như vậy nói. Lập tức liền hồ nghi nhìn trước mắt đôi người. Người đây là cái gì biểu lộ? Cặn bã cũng là cặn bã. Tin không tin ta hiện tại liền. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Chỉ bất quá, hôm nay hoạt động sau khi kết thúc, ngươi rời khỏi đi. nếu như không muốn chết lời nói. Đằng Vân Phi nói đơn giản một câu, liền chậm rãi đi. Liễu Ngải Ngải đã chuẩn bị kỹ càng xông đi lên. Nghe kỹ, chỉ là trì hoãn. Vật lý công kích là rất khó xử lý loại này nguyên tố quái vật. Liễu Ngải Ngải bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ta biết rõ, dựa theo ngươi nói đến là được. Thiết đầu lẳng lặng chằm chằm đã càng ngày càng gần ánh sáng. Nguyên tố đôi người, đúng vào lúc này, ngay tại đôi người ly quang nguyên tố không đến 300 gạo thời điểm. Ánh sáng nguyên tố trên thân này hai cái con mắt màu đỏ nhìn qua. Một vòng gai nhọn, quang mang lưu động, trong nháy mắt ánh sáng nguyên tố đã gần Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Hai cái hạt ánh sáng hóa thành cánh tay bên trong cầm hai thanh ánh kiếm. Hướng đôi người chạm qua. Xem đi, căn bản không có khả năng thắng. Thiết đầu hô to, chẳng những thân thể rốt cục có thể động đậy. Hắn đứng người lên trực tiếp tung bay. Nhưng mà sau một khắc hắn lại sửng sốt. Liễu Ngải Ngải đã di động đến ánh sáng nguyên tố sau lưng. Trong tay chỗ ngoặt liêm vẽ lên qua. Đằng Vân Phi nghiêng người tiểu tử tránh khai quang nguyên tố công kích. Né tránh, Đằng Vân Phi hô to. Liễu Ngải Ngải đã hướng khía cạnh lật lăn ra ngoài. Từ một tiếng, một chùm trắng sáng kích quang theo ánh sáng nguyên tố trong mắt trái bắn ra. Rơi vào bên trên một sát na. Xuất hiện tiểu thương quy mô nổ tung. Trên nhất thời ở giữa liền cháy đen. Đằng Vân Phi đứng vững một sát na. Nắm trong tay súng bắn tỉa. Hướng đã truy hướng Liễu Ngải Ngải ánh sáng nguyên tố nổ súng. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú ánh sáng nguyên tố. Giao phong trong nháy mắt. Cơ bản đã có thể làm rõ ràng cái này nguyên tố tự trách kỹ năng. Có thể hóa thành lưu quang tiến hành thuấn gian di động. Cùng trong tay hai thanh vô cùng sắc bén ánh kiếm. Con mắt có thể xạ kích kích quang. Rất khó giải quyết quái vật. Né tránh. Đằng Vân Phi lần nữa hô. Vừa ổn định thân hình Liễu Ngải Ngải. Lập tức hướng bên trái lan lộn. Ánh sáng nguyên tố trong tay hai chân giao nhau xẹt qua Liễu Ngải Ngải đỉnh đầu. Nàng phẫn hận sau khi đứng dậy. Chỉ có thể hướng về sau càng qua. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Bắt đầu chạy. Không ngừng bóp cò súng. Chẳng những ánh sáng nguyên tố mục tiêu hoàn toàn khóa chặt tại Liễu Ngải Ngải trên thân. Hắn mục đích rất đơn giản. Đem ánh sáng nguyên tố kéo cách bảo tàng tiêu ký điểm. Ít nhất tại một cây số có hơn. Sau đó cầm tới đồ toái phiến. Lại cùng Liễu Ngải Ngải trao đổi. Chính mình ngăn chặn ánh sáng nguyên tố để Liễu Ngải Ngải qua cầm đồ toái phiến. Đinh đinh hai tiếng. Liễu Ngải Ngải dùng chỗ ngoặt liêm cản khai quang nguyên tố song kiếm. Đằng Vân Phi tiếp tục bóp cò. Viên đạn mặc dù có thể xuyên thấu ánh sáng nguyên tố. Nhưng đối với nó thương tổn là cơ hồ nhỏ bé. Thiết đầu nhất động bất động chằm chằm đang liên lụy ánh sáng nguyên tố đôi người. Hắn chậm rãi tung bay. Bay tới không trung. Đột nhiên ra tốc hướng bảo tàng tiêu ký điểm bay qua. Cầm xuống thứ nhất. Không được qua. Đằng Vân Phi hô to. Hắn đã mở ra làm lạnh hoàn tất giám định kỹ năng. Tại bảo tàng tiêu ký điểm chung quanh có một vòng hắc sắc sắc mặt khối. Đã không kịp, bỗng nhiên bảo tàng tiêu ký điểm chu vi đứng lên bỗng thấu ánh sáng bích. Truy đuổi Liễu Ngải Ngải ánh sáng nguyên tố trong nháy mắt đã xuất hiện tại thiết đầu trước mặt. Trong tay song đao, ngang chạm qua, thiết đầu trừng to mắt, xuất ra một thanh kiếm. Sắc đáng cản một chút, hắn liền cho cự đại lực lượng hướng về sau thối lui. Một vòng lưu quang tại trước mắt hắn thoáng hiện, giải trừ phi hành, Đằng Vân Phi hô to. Không trung thiết đầu không có suy nghĩ nhiều ý niệm nhất động. Thân thể đã bắt đầu hướng trên rơi xuống. Ánh sáng nguyên tố lần nữa lấy lưu quang hình thức di động. Một trận tiếng kêu thảm thiết, thiết đầu che đã cho chém rụng cánh tay phải. Rơi vào trên mặt, thống khổ nghẹn ngào. Đằng Vân Phi nhấc tay bên trong súng bắn tỉa, nhắm chuẩn ánh sáng nguyên tố đầu, liên tục bóp cò súng. Chu vi từng cái hắc sắc sắc mặt khối áp bách mà đến. Đằng Vân Phi thu hồi súng bắn tỉa một sát na đã hướng khía cạnh lăn lộn qua. Liễu Ngải Ngải chạy nhanh tới. Người đối thủ đúng là đã già nương. Còn có 100 mét không đến khoảng cách. Thiết đầu trừng to mắt. Che còn tại đổ máu tay phải. Đứng người lên chạy. trước mắt một cái chói mắt hoàng sắc nửa trong suốt ánh sáng bích đang lóe lên. Hắn cắn chặt răng, trong mắt chỉ có đằng sau đồ toái phiến. Ta muốn cầm xuống thứ nhất, nhất định phải cầm xuống thứ nhất. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt ra hòa. Một hướng vô tiền xông tới. Hắn vừa định muốn hô lời nói. Ánh sáng nguyên tố hai thanh kiếm đã tập tới. Hắn lập tức bắt đầu né tránh. Không cần phải để ý đến loại kia nghe không vô tiếng người ra hòa. Theo hắn qua tốt, trợ giúp ta. Ta hội giải quyết cái này ra hòa. Liễu Ngải Ngải đang khi nói chuyện trong nháy mắt nhảy vọt đến. Ánh sáng nguyên tố trên đỉnh đầu. Trong tay chỗ ngoặt liêm điên cuồng huy động. Tại ánh sáng nguyên tố quay người một sát na. Nàng lần nữa nhảy vọt đến ánh sáng nguyên tố trước mặt. Hoán đổi ra dao găm đến. Đâm vào ánh sáng nguyên tố thân thể. Một cỗ sền sệt cảm giác lập tức xuyên thấu qua dao găm truyền đến. Ánh sáng nguyên tố hai mắt hết bệnh phát hồng nhuận. Từ từ thanh rung động. Né tránh. Đằng Vân Phi nộ hống. Trên thân một vòng lục mang vỗ. Hắn đã thoát ly chiến đấu trạng thái. Lập tức thay đổi tránh mang. Nhìn liếc một chút kỹ năng. Đằng Vân Phi lần nữa nhìn xem tay mình. Cắn hàm răng bôn tẩu qua. Một trận crack âm thanh. Liễu Ngải Ngải che cho bị bỏng đầu vai. Phẫn nộ trừng mắt trước vung xong kiếm ánh sáng nguyên tố. Lần nữa nghênh đón. Lảo đảo thiết đầu đi vào tường ánh sáng trước mặt. Hắn nhãn thần hưng phấn nhìn. Ra sức chạy. Ngay tại lúc xuyên qua tường ánh sáng một sát na. Trước mắt một đoàn chói mắt trắng sáng quang mang lấp lóe. Một thanh kiếm đâm ra đến. Thiết đầu trừng to mắt. Nhưng người tiểu tử, chẳng những kiếm hay là xoa chính mình xương sườn xẹt qua. Hắn thống khổ nghẹn ngào bay ra ngoài. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn sững sờ con mắt. Nhìn hơn 10 mét có hơn. Đã hóa thành lưu quang ánh sáng nguyên tố. Hướng chính mình di động qua tới. Quang mang chợt hiện. Trong nháy mắt ánh sáng nguyên tố đã đi tới trước mặt hắn. Thiết đầu nộ hống. Trèo chống thân thể. Xuất ra một thanh trường kiếm. Trước mắt một vòng trắng sáng. Nương theo lưu động quang mang. Trường kiếm đã đâm về hắn đầu. Nếu là ánh sáng lời nói. Như vậy đặc tính liền sẽ không cải biến. Bỗng nhiên một cái thân ảnh ngăn thiết đầu trước mặt. Đằng Vân Phi tay trái nâng thuốc xác trang giấy cản qua. Nhất thời ở giữa một trận lóa mắt bạch quang. Đâm tới quang mang bắt đầu hướng bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài. Thiết đầu ho xuyễn. Không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn qua lời nói thừa dịp hiện tại. Ngươi không phải muốn cầm đến thứ nhất sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.